Chương 1501, giải quyết mấu chốt chút vấn đề. Tại phòng riêng số 4 của Mái Đông, Chu Chấn Nghiệp nhìn thực đơn trong máy tính bảng, nhìn không được bật cười. Có cảm giác hơi chất phác, không màu mè. Tổng giám đốc Nhan, anh quét mã xem, nhà hàng này khá thú vị. Nhan Văn Vũ sử dụng WeChat quét mã hai chiều, Chu Chấn Nghiệp thuận miệng nói, buổi trưa tôi ăn thịt kho tàu, rất ngon, buổi tối có thể gọi thêm một phần. Nhà hàng này có bí quyết làm món thịt kho tàu có giá 888 tệ. Nếu là nhà hàng Tây Xuyên bình thường, cái giá tiền này có hơi tự tin, nhưng đối với hoàn cảnh cùng với phòng riêng như thế này thì giá món ăn này lại rất bình thường. Chu Chấn Nghiệp nói rõ. Chu Chấn Nghiệp nói tiếp, chúng ta có 4 người, tôi đề nghị 2 món mặn, 2 món chay, 1 canh. Tổng giám đốc Nhan, món ăn nhà bọn họ có đầy đủ không? Vừa phải. Nhan Văn Vũ đáp lại. Tôi đề nghị 3 món mặn, 3 món chay, 1 canh, bởi vì ăn rất ngon, chờ một lát nữa tổng giám đốc Chu sẽ biết. Cuối cùng Nhan Văn Vũ chọn thịt kho tàu, thịt hai lần chín độc nhất, thịt băm hương cá, canh cà chua trứng vô cùng có tính thử thách kỹ thuật, đậu cô xào, rau diếp xào và rau cải luộc. Sau khi bọn họ đặt món, màn ảnh lớn phía sau bếp hiện lên tất cả thực đơn của phòng riêng số 4 Mái Đông. Nếu có yêu cầu kỳ ăn gì, thì sẽ được hiển thị nổi bật. Nói thí dụ như thịt kho tàu không thể cho rau thơm, hoặc rau diếp xào không thể cho tỏi gì đó. Bốn người Nhan Văn Vũ không có kỳ ăn gì. Lên đơn rồi, mọi người bắt đầu đi. Thái Vũ Sang phân phó. Trừ thịt kho tàu là món ăn chế biến sẵn ra, những món khác đều nấu từ đồ tươi. Món ăn thứ nhất là rau diếp xào. Bởi vì thịt kho tàu là món ăn chế biến sẵn, món rau diếp xào nấu rất nhanh, đúng lúc tạo thành một ăn mặn và một ăn chay. Nhân viên phục vụ đã mang thức ăn khai vị lên trước. Thức ăn khai vị hôm nay có hai món, một món là rau trộn giá đổ pha lê. Một món là củ cải ngâm giúp ngon miệng. Món rau diếp xào chỉ mất một phút, bởi vì rau diếp xào nấu lâu hơn thì sẽ mất đi độ giòn cùng vị hơi ngọt, nấu nhanh hơn lại có cảm giác không dễ ăn. Nhìn món ăn rất đơn giản, thật ra thì yêu cầu giữ lửa cao vô cùng. Thật sự là thêm thì ngại nhiều, giảm lại chê ít. Thịt kho tàu chế biến sẵn được múc vào trong bát tô sứ trắng hình tròn. Phía dưới bát tô sứ trắng còn có một lớp thủy tinh, sau đó là cấu trúc lớp ngoài được chế tạo từ vật liệu tổng hợp, hơn nữa còn sử dụng lồng giữ ấm để đựng. Sang rau diếp xào cũng được đựng trong đĩa như vậy. Chỉ đổi từ bát tô sứ trắng thành đĩa sứ trắng, nhưng cấu trúc vẫn được cấu tạo từ nhiều lớp, hơn nữa còn sử dụng lồng giữ ấm. Thiên phủ vào tháng tư vẫn không quá ấm áp, từ cửa bên trái phòng đến buồng phòng riêng phía đông có tình trạng bên ngoài phòng, dù là từ yêu cầu vệ sinh, hay là yêu cầu giữ ấm, đều cần lồng giữ ấm. Cốc cốc cốc cốc. Phòng riêng số 4 của Mái Đông có tiếng gõ cửa. Xin chào, quý khách, thức ăn lên ạ. Nhân viên chuyên phục vụ phòng riêng Đàm Yến gõ cửa trước, sau đó nói rõ tình huống, rồi lại chủ động mở cửa. Đàm Yến tiến vào phòng riêng trước. Anh nhân viên phụ trách truyền thức ăn đưa đồ ăn cũng vào theo. Đàm Yến lần lượt đặt món thịt kho tàu được chế biến bí mật cùng rau diếp xào ra ở trên bàn xoay tròn, đồng thời mở lồng giữ ấm, truyền lồng giữ ấm lại vào trong khay của anh nhân viên. Anh nhân viên truyền thức ăn lặng yên không tiếng động rời đi. Đàm Yến giới thiệu, đây là thịt kho tàu được chế biến đặc biệt, được đầu bếp chính, bà Thái Vũ Sang, có kinh nghiệm nấu nướng nhiều năm của chúng tôi chế biến. Chu Chấn Nghiệp không nghe Đàm Yến giới thiệu, mà chú ý tới chi tiết lồng giữ ấm. Một chi tiết này làm cho Chu Chấn Nghiệp âm thầm thêm điểm cho nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý. Chu Chấn Nghiệp lại phát hiện một chi tiết khác. Dù là thịt kho tàu hay là rau diếp xào thì đều sử dụng bộ đồ ăn sứ trắng bình thường để đựng thức ăn, điểm này tương đối kỳ lạ. Bình thường bộ đồ ăn của nhà hàng tư nhân cũng loè loẹt, từ đó thể hiện sự khác biệt của mình. Chu Chấn Nghiệp hỏi, chào cô, xin hỏi một chút, bộ đồ ăn nhà các cô có kiến giải gì không? Tôi thấy phía dưới bộ đồ ăn sứ trắng loại bình thường này có cấu trúc hai lớp, có phải là lớp cách nhiệt không? Thưa anh, bộ đồ ăn nhà chúng tôi được thiết kế sử dụng nhiều lớp hợp lại để giữ ấm, lớp thứ nhất tiếp xúc thức ăn là sứ trắng tinh khiết. Bởi vì đồ sứ trắng sạch sẽ nhất, có bất cứ vấn đề gì thì quý khách đều có thể tự phát hiện ra. Đàm Yến nói tiếp, lớp giữa là lớp thủy tinh truyền nhiệt, sau đó là lớp điện tăng nhiệt. Ở lớp này có cuộn dây điện tăng nhiệt. Trong lớp cách nhiệt ngoài cùng có pin lithium, dựa vào pin lithium để tăng nhiệt cuộn dây, kéo dài cung cấp điện năng để sinh ra nhiệt lượng, từ đó giữ được nhiệt độ của thức ăn. Đàm Yến bổ sung, đầu bếp chính bà Thái của chúng tôi đã nói, vấn đề lớn nhất của đồ ăn nước Hà chính là món ăn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, từ đó làm cho khẩu vị không tốt. Chúng tôi thông qua chén đĩa được đặt làm đặc biệt, giảm bớt vấn đề này xuống một cách có hiệu quả, cho dù các vị khách dùng cơm 2 giờ thì thịt kho tàu vẫn sẽ giữ được nhiệt độ như bây giờ. Chương 1502, cần gì phải càn rỡ như vậy? Hay! Chu Chấn Nghiệp thở dài nói. Chi tiết như vậy thật là lợi hại. Bởi vì vấn đề lớn nhất của thức ăn đúng là đồ ăn bị nguội lạnh. Đặc biệt là các loại thịt, một khi đã nguội thì khẩu vị sẽ giảm xuống. Nhà hàng các cô có các biện pháp rất hay, xin hỏi mấy cái chén đĩa này có bán không, tôi muốn mua một ít về nhà. Chu Chấn Nghiệp hỏi. Đàm Yến chần chờ một lúc, rồi mới đáp lại, xin lỗi quý khách, tôi cũng cần hỏi vấn đề này mới biết được. Tại đại sảnh chính đường, An Lương chào hỏi kết bạn với những người bạn cùng phòng của hai chị em họ Hà. May các bạn của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm như ý là bàn vuông to phỏng theo kiểu cổ, nếu không thì không ngồi được chín người thật. Tất nhiên, An Lương ngồi chung một chỗ cùng hai chị em nhà họ Hà, nhưng anh không ngồi giữa. Dẫu sao nơi này là nhà hàng tư nhân Hòa Tâm như ý, Thái Vũ Sang là đầu bếp, cần gì phải càn rỡ như vậy? Rất nhiều người không hiểu đạo lý này, rất thích làm người phách lối. Nhưng trên thực tế, làm người phách lối có gì tốt? Hãy làm người khiêm tốn, làm việc phách lối. Lấy An Lương và hai chị em nhà họ Hạ làm ví dụ. Ở ngoài sáng, Hạ Hòa Tâm là bạn gái công khai của An Lương. Nhưng lúc không có ai, dù là lúc mua nhà ở Nam Hồ Viện, hay là sau đó ở bên trong Lamborghini Urus, không phải An Lương trái ông phải ấp sao? Muốn hôn Hạ Hòa Tâm thì hôn Hạ Hòa Tâm, muốn hôn Hạ Như Ý thì hôn Hạ Như Ý, nhưng An Lương sẽ nói chuyện này ra ngoài không? Nói ra ngoài có ích lợi gì? Dù sao An Lương thích làm người khiêm tốn, làm việc phách lối hơn. Nhân viên chuyên phục vụ phòng riêng Đàm Yến đi tới đại sảnh chính đường, đi về phía An Lương, Hạ thấp giọng dò hỏi. Ông chủ, khách phòng riêng số 4 hỏi chúng ta có bán chén để giữ ấm không? Chúng ta có nhiều chén để giữ ấm không? An Lương hỏi ngược lại. Có. Đàm Yến đáp. Dựa theo giá mua của chúng ta mà bán cho đối phương. Hơn nữa, cung cấp cách mua, địa chỉ chỗ mua cùng với phương thức liên lạc liên quan cho đối phương, từ đó để đối phương thuận lợi mua sau này hoặc là bán sau khi phục vụ. An Lương nói rõ. Vâng. Đàm Yến đáp lại, sau đó rời đi. Trầm Thế Trung chờ Đàm Yến rời đi rồi mới thở dài nói. Lương ca, cậu có độc, cậu đưa chúng tôi tới nơi này ăn đồ Tây Xuyên ngon như vậy, tôi cảm thấy sau này sắp bị cậu vặt lông dê. Trầm Thế Trung tiếp tục nói, các cậu có thẻ hội viên Kim Cương, thẻ hội viên Chí Tôn, thẻ hội viên Đen. Thẻ giảm nửa giá gì đó không? Có thẻ đánh gãy xương, có muốn hay không? An Lương chửi bậy. Mẹ nó, quấy rầy rồi. Trầm Thế Trung chửi bậy. Lâm Lâm lại gấp một miếng thịt kho tàu. Trừ giá cả hơi đắt, mình không tìm ra cái gì xấu. Đúng là giá cả hơi đắt. Khang Ngọc Giai tán thành. Từ Nặc cũng tán thành, thịt kho tàu 888 tệ một suất, mấu chốt là có hơi ít. Mình cảm thấy một mình có thể ăn hết một suất. Hạ Như Ý hừ hừ nói, ừ, tớ cảm thấy đây là vấn đề của cậu. Vậy à? Từ Nặc hỏi ngược lại. An Lương tán thành, tôi cũng cảm thấy đây là vấn đề của cậu. Thịt kho tàu có định mức. Một suất khoảng tầm nửa cân. Hơn nữa, cộng thêm nguyên liệu phối hợp nấm hương, mặc dù không thể nói là số lượng vừa đủ, nhưng chắc chắn là ở mức vừa phải. Mọi người ăn đến hơn 8 giờ tối mới rời đi, bọn họ nhất trí khen ngợi nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, dĩ nhiên, lời khen ngợi này trừ giá cả. Thật ra thì giá cả nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý cũng không phải là quá đắt, ít nhất so với nhà hàng Bulgari mà nói, đúng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Mấu chốt hơn là loại xa xỉ phẩm châu báu Bulgari này xâm phạm vào ngành ăn uống hay là ngành ăn uống của nước Hạ, bọn họ hiểu không? Ở phòng riêng số 4 của mái đông. Bốn người Nhan Văn Vũ cùng Chu Chấn Nghiệp đã ăn xong ba món mặn, ba món chay, một canh. Bọn họ cũng đề xướng tiết kiệm. Tổng giám đốc Nhan, tôi phát hiện nhà bọn họ có một vấn đề. Chu Chấn Nghiệp nói rõ. Lượng thức ăn cũng không phải vừa phải như anh nói, tôi cảm thấy là có hơi ít. Đối với chúng ta mà nói thì đúng là có hơi ít. Hẳn là bọn họ đã thiết kế cung cấp số lượng theo cân bằng có trai gái, nói thí dụ nếu chúng ta có hai trai hai gái, hẳn là không ăn hết ba món mặn, ba món chay, một canh này. Nhan Văn Vũ nói rõ. Hình như là đạo lý này. Chu Chấn Nghiệp đáp lại. Một điểm này không hại đến tổng thể. Tôi vừa nhìn giá trên máy tính bảng, giá món ăn là 1.668 tệ, giá này rất ổn, có cảm giác tương đối vừa phải. Phí bữa ăn cũng chỉ 20 tệ một người. Chu Chấn Nghiệp bổ sung. Nếu lựa chọn ở đại sảnh, bốn người chúng ta cũng chỉ tốn có 1.748 tệ. Thoạt nhìn chi phí phòng riêng là có hơi đắt, doanh thu nhà bọn họ chắc là chủ yếu dựa vào phòng riêng. Chu Chấn Nghiệp cười. Lần kế tiếp chúng ta sẽ ngồi ở đại sảnh. Nhan Văn Vũ gật đầu liên tục. Không thành vấn đề. Gần 9 giờ tối, Thái Vũ Sang đến đại sảnh từ phía sau phòng bếp, nở nụ cười nói, An Lương, dì vừa kiểm tra đánh giá. Buôn bán hôm nay của chúng ta nhận được nhiều đánh giá tích cực, thậm chí buổi tối còn có khách trở lại. Dì rất có lòng tin đối với kinh doanh thử nghiệm vào ngày mai. Cháu thì có lòng tin đối với tài nấu nướng của dì. An Lương đáp lại. Chương 1503, tin tưởng chính mình bên ngoài nhà hàng tư nhân Hòa Tâm như ý, An Lương trả trước chi phí đậu xe. Hơn 10 giờ sáng đến, hơn 9 giờ đêm rời đi, dừng xe đến hơn 10 tiếng. Thu lệ phí tính theo giờ là 11 tiếng, tổng cộng là 55 tệ. Không thể không nói là quá đắt. An Lương trả tiền đổ xe, rồi anh nổ máy, sau đó lái xe rời khỏi nhà hàng tư nhân Hòa Tâm như ý, anh mới tiếp tục nói, anh chuẩn bị đi Đế Đô vào ngày mai, hoặc là ngày mốt, bên kia cần xử lý một việc. Ồ! Hạ Như Ý có hơi mất mát, cô còn tưởng rằng lúc thứ bảy vào cuối tuần, An Lương sẽ ở cùng các cô. Hạ Hòa Tâm hỏi, vậy lúc nào thì anh trở lại? Tạm thời không xác định. Chuyện bên kia dồn hơi nhiều. Đúng rồi. Dì, dì xong rồi à? An Lương hỏi. Nếu xong rồi, chúng cháu đưa dì trở về Nam Hồ Viện. Thái Vũ Sang từ chối, dì ở ngay đường Văn Hóa, bên này khá gần, sáng sớm ngày mai dì đi qua. Vậy còn chú Hạ? An Lương hỏi một nửa, nhưng anh đã biểu đạt ý của mình rõ ràng. Dì cùng em gái dì và chị họ cả ở đường Văn Hóa, tất nhiên lão Hạ đến Nam Hồ Viện rồi. Thái Vũ Sang đáp lại. Trong lòng An Lương yên lặng kêu một tiếng thảm thay Hạ Hiểu Đông. Vậy chúng cháu trở về trường học trước, ngày mai không tham gia kinh doanh thử nghiệm, nếu có bất cứ vấn đề gì. Dì cứ liên lạc với cháu bất cứ lúc nào. An Lương quơ quơ điện thoại di động. Được. Thái Vũ Sang đáp lại. Mẹ, chúng con đi trước. Hạ Hòa Tâm nói. Hạ Như Ý cũng chào hỏi một tiếng. Sau khi An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ lên xe, anh chủ động mở miệng nói, đúng rồi, có chuyện này cần nói cho các em. Hạ Như Ý nghi hoặc nhìn về phía An Lương. Lần đi này anh muốn hoàn toàn thu hoạch rau hẹ của Tesla, có rất nhiều việc cần phải làm. Ngoài ra còn có chuyện nhằm vào Bảo Tĩnh, An Lương cần thảo luận kỹ càng cùng Hoàng Quốc Tường. Bây giờ tình huống của Bảo Tĩnh càng ngày càng tệ hại. Anh cảm thấy Hoàng Quốc Tường đang đùa với lửa. An Lương nói tiếp. Anh vốn có kế hoạch đưa hai em đến cổ câu ngâm suối nước nóng vào cuối tuần này, suối nước nóng bên kia được gọi là ít được nhất nhưng đẹp đến mức tận cùng, đúng lúc đi qua xem tình hình, kết quả bên Đế Đô lại có công việc cần xử lý, anh cũng rất bất đắc dĩ. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nghe An Lương nói, sắc mặt họ đỏ bừng. Các cô và An Lương đi ngâm suối nước nóng. Sợ là không phải vậy. Hừ. May mà anh có công việc. Hạ Như Ý yêu kiều hừ một tiếng. Hạ Hòa Tâm không nói gì. Chờ anh trở về rồi hãy nói đi. An Lương thuận miệng trả lời. Anh lái xe đi tới Học viện Sư phạm Thiên Phủ, rồi trực tiếp dừng xe ở dưới tòa nhà số 3. An Lương lại gặp được vị quản lý ca tối được gọi là kẻ địch lớn nhất của bạn trai một lần nữa. Lần này, An Lương chủ động khiêu khích ông Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hơn nữa, anh còn hôn các cô một trái một phải. Vị quản lý ca tối cười nhìn về phía An Lương, rồi giơ ngón trỏ tay phải lên vẫy vẫy, bày tỏ mình vốn không để ý đến sự khiêu khích của An Lương, mình mặc kệ An Lương phách lối ở bên ngoài túc xá, nhưng muốn đi vào trong ư. Nằm mơ. Có nữ sinh đi ngang qua nhìn thấy động tác của An Lương. Nhưng các cô đã không còn thấy lạ. Dẫu sao bây giờ còn có người không biết quan hệ của An Lương với hai chị em nhà họ Hạ rất tốt à. Các em đi lên trước đi, anh sẽ mang quà đế đô cho hai em sau khi về. An Lương đáp lại. Ừm. Hạ Như Ý đáp lại trước, sau đó chủ động hôn An Lương một cái. Hạ Hòa Tâm cũng như vậy. Chờ đợi hai chị em nhà họ Hạ đi vào ký túc xá, vì quản lý ca tối vẫy vẫy ngón trỏ phải đối với An Lương lần nữa. An Lương khách khí vẫy lại, bày tỏ hẹn gặp lại. Vừa qua 10 giờ tối, An Lương trở lại ký túc xá. Trầm Thế Trung nói trước một bước. Đệt, Lương ca. Cậu đã trở lại, tôi tưởng cậu cùng hai bạn học Hạ không trở lại chứ. Cậu phát biểu kiểu đàn ông cặn bã gì đó. An Lương chửi bậy. Tôi là bạn trai Hạ Hòa Tâm, tôi không có quan hệ gì với Hạ Như Ý. Kinh quá. Trầm Thế Trung cũng chửi bậy. Chính cậu tin tưởng lời này của cậu sao? An Lương nghiêm trang gật đầu. Tôi tin. Nếu chính cậu cũng không tin chính cậu là một người đàn ông tốt thì làm sao người khác tin tưởng cậu được đúng không? An Lương hỏi ngược lại. Đệt. Hay. Lữ Văn Sơn cảm thán nói. Thân sĩ, đây chính là sự chênh lệch giữa cậu và Lương ca. Người như cậu nhìn một cái là biết thân sĩ. Nhưng nhìn Lương ca một cái là biết đây là đàn ông tốt, hiểu chưa? Mã Long tán thành đầy nghiêm túc. Có lý. Nếu mình còn không tin mình là đàn ông tốt, thì những người khác tin tưởng như thế nào chứ? Mã Long nói tiếp, cho nên bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là đàn ông tốt. Ba người An Lương nhìn Mã Long với vẻ kỳ lạ. Quán quân, có phải cậu lại bị từ chối hay không? Lữ Văn Sơn đánh một đòn nghiêm trọng. Trầm Thế Trung nhớ lại nói, mọi người có nhớ không, lúc trước ăn cơm ở nhà hàng tư nhân kia, quán quân đã lấy lòng Lâm Lâm. An Lương nhớ ra rồi, nhắc đến đây, tôi đột nhiên hiểu ra cái gì. Lữ Văn Sơn than thở, tên chết tiệt mắt to mày rậm này thay đổi quá nhiều nhỉ. Mọi người không hiểu đâu. Cái này gọi là thiện hữu thiện báo. Mã Long vẫn nghiêm túc đáp lại. Tôi nôn vào. Lữ Văn Sơn chửi bậy. Đang lái xe à? Thật giống như thiện hữu thiện báo đúng là lái xe. Chương 1504, quá 2000 ức bốn người An Lương trò chuyện một lúc, sau đó mỗi người lại bắt đầu học tập. An Lương đặt vé máy bay ngày mai đi đế đô trước, sau đó kiểm tra vấn đề giá cổ phiếu của Tesla. Quả nhiên Tesla vẫn còn đang tăng lên. Trước ngày mùng 6 tháng 4, giá cổ phiếu của Tesla mới 282,15 đô la, bây giờ mới có 4 ngày mà giá cổ phiếu Tesla đã tới 290,83 đô la. Giá cả như vậy có ý nghĩa là An Lương lại kiếm được tiền. An Lương nhìn giá cổ phiếu Tesla, anh suy nghĩ một lúc, yên tâm gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện quản lý cấp cao của công ty đầu tư. An Lương ôn chuẩn bị xử lý cổ phiếu Tesla. Chậm rãi bán ra, ngụy trang thành mua bán bình thường. Lý Cương, nhận được. Phạm Bình, hiểu. Lâm Bân tạm thời không có trong nhóm trò chuyện quản lý cấp cao của công ty đầu tư An Tâm, vì còn cần phải trải qua huấn luyện và thử thách. An Lương yên lặng tính toán trong lòng. Nếu ngụy trang 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla thành mua bán bình thường, nếu tốc độ nhanh chút thì 2 ngày là hoàn thành, tốc độ chậm chút thì 3 ngày. Sau khi chờ đợi lấy được khoản lợi nhuận này, vốn của An Lương ở thiên đường tránh thuế chắc có thể sẽ hơn 2.000 ức tiền nước Hà chăng. 7 giờ 20 phút sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 4. An Lương lái xe đến sân bay quốc tế Thiên Phủ. Lamborghini Urus của anh lái vào bãi đổ xe của sân bay quốc tế Thiên Phủ, để thuận lợi cho lúc anh trở lại lái xe về. Nếu anh trở lại Thiên Phủ bằng những cách khác, lại có nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn hỗ trợ lái xe trở lại. 7 giờ 45 phút, An Lương được ưu tiên lên máy bay. Các tiếp viên hàng không trên chuyến bay này vẫn bình thường. Nhưng chuyến bay này cực kỳ khổ sở. Từ 10 năm trước, sau khi hàng không Tây Xuyên nới lỏng điều kiện của tiếp viên hàng không, tình huống của An Lương nhất định là đất đá chạy hoặc là lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. 10 giờ sáng, chuyến bay của An Lương bình an đến Đế Đô. Đối với linh cảm năng lực gặp nguy hiểm mà nói, chuyến bay An Lương ngồi này phải bình an, không thể nào có tình huống ngoài ý muốn khác. Nếu có, đó chính là không có nếu như. Khi chuyến bay An Lương ngồi bình an đáp xuống đất, lúc anh chưa đến sân bay, anh nhận được cuộc gọi của Triệu Uyển Hề. An Lương nhíu mày, anh đeo tai nghe lên nghe điện thoại. Trước tiên em nói với anh một chuyện, nếu anh mua vé máy bay tới Đế Đô, bọn họ sẽ nói cho em biết số chuyến bay, cho nên em biết anh đáp xuống lúc nào. Em chờ anh ở cửa ra của hành khách trong nước. Triệu Uyển Hề nói thẳng trước. Triệu Uyển Hề này quá thông minh, cô biết An Lương còn muốn hỏi cái gì, nên cô ta nói chuyện ra trước. Nếu Triệu Uyển Hề đã chủ động thẳng thắn, An Lương bỏ qua loại chuyện nhỏ này, anh dò hỏi, em nghĩ thế nào mà lại tới đón anh? Anh nói anh mời em ăn cơm, bây giờ em tới đón anh, vậy có phải lại mời thêm một bữa hay không? Triệu Uyển Hề hỏi, An Lương trực tiếp từ chối. Dĩ nhiên là không phải. Là em muốn tới đón anh, không phải anh bảo em tới đón anh. Em đột nhiên bội phục anh hơn. Triệu Uyển Hề đáp lại. Gì cơ? An Lương có hơi kinh ngạc, cái này thì có cái gì mà bội phục? Trên thực tế, Triệu Uyển Hề là bội phục nghị lực của An Lương. An Lương vô cùng rõ ràng nên đụng vào cô em dạng nào, không nên đụng vào cô em dạng gì. Nếu không biết, nhìn Vân Hải Dương đi. Vân Hải Dương đang trong lớp cảm thấy có một cái nồi đen từ trên trời hạ xuống. Buổi trưa em muốn ăn đồ ăn Tây Xuyên, anh có giới thiệu gì không? Triệu Uyển Hề hỏi. An Lương há có thể nghe không hiểu ý của Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề này đang ám chỉ nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, thức ăn Tây Xuyên ở Đế Đô không chính tông. Chúng ta ăn đồ Nhật Bản thì như thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Nếu anh muốn ăn đồ Nhật Bản, vậy chúng ta đến Nhật Bản luôn, anh có giới thiệu gì không? Triệu Uyển Hề có chừng mực, cô chỉ đùa giỡn với An Lương chút mà thôi. Trên thực tế, lúc Triệu Uyển Hề ăn cơm phải dùng đũa chung thì chung. Thức ăn Tây Xuyên và thức ăn Nhật Bản, chắc chắn cô chọn Nhật Bản, sushi tông bên kia đi. An Lương đáp lại. Được, em nhìn thấy anh rồi, em ở bên trái anh. Triệu Uyển Hề đáp lại. Chờ lúc An Lương nhìn sang, Triệu Uyển Hề đang vẫy tay, An Lương cũng vẫy tay lại rồi anh cúp điện thoại. Em không cần đi học à? An Lương đi tới bên cạnh Triệu Uyển Hề hỏi. Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại, anh cũng không cần đi học à? An Lương ngẩn ra. Sau đó cười lên. Chỉ sợ người thông minh như Triệu Uyển Hề đã sớm hoàn thành khóa học sinh viên năm nhất rồi. Hai người đi về phía hầm đậu xe. An Lương nhạy bén phát hiện xung quanh Triệu Uyển Hề cũng có nhân viên an ninh, nhưng năng lực che giấu hành tung của mấy nhân viên an ninh này không bằng nhân viên an ninh công ty bảo vệ nhân nghĩa. Chờ chút, An Lương đột nhiên nghĩ đến hoặc giả là những nhân viên an ninh này vốn không cần che giấu hành tung. Hình như là cái này. Chương 1505, bất ngờ hài hòa với Triệu Uyển Hề. Ở bãi đổ xe dưới lòng đất, Triệu Uyển Hề đưa chìa khóa xe cho An Lương. Anh lái xe nhé. Ừ. An Lương đáp lại. Nhắc tới đây, anh còn là người đam mê Audi. Vậy anh mua Audi chưa? Triệu Uyển Hề hỏi. Lamborghini có tính là phiên bản Audi 08 không? An Lương đùa giỡn nói. Dĩ nhiên không tính. Triệu Uyển Hề liếc An Lương một cái. Bây giờ mới hơn 10 giờ. Chúng ta có cần tìm một chỗ uống một ly cà phê, hoặc là uống một ly trà trước không? Nước ngoài hay là escape? An Lương hỏi ngược lại. Lúc An Lương đang hỏi, An Lương mở cửa ghế lái xe Audi A8L ra. Anh nhìn độ dày cửa xe, xác định chiếc Audi A8L này đã được tân trang. Bởi vì độ dày cửa xe vượt quá tiêu chuẩn. Hơn nữa, cửa xe nặng hơn, cho nên là đã tân trang thành chống đạn. TV đúc dê của escape thì như thế nào? Triệu Uyển Hề đưa ra lựa chọn. Xem ra em không thích uống trà, em không cần chú ý đến cảm nhận của anh. Thật ra thì anh cũng không thích uống trà, thậm chí anh còn tương đối không ưa văn hóa trà. Uống trà là uống trà, còn phải cái gì mà nấu nước ấm tinh khiết thủ công, cái gì mà nước suối, còn phải biểu diễn màu mè. An Lương khó chịu nói. Làm sao anh biết em không thích uống trà? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại. Dựa theo trình độ bắt bẻ của em, nếu em thích uống trà, em đã lựa chọn TV Đúc Dê, dẫu sao TV Đúc Dê cũng có nhiều loại. An Lương nói. Không phải trước kia anh và chú Hoàng rất thích sao? Triệu Uyển Hề thuận miệng đáp lại. Có loại đàn ông trung niên như lão Hoàng đó mới thích, anh chỉ đi nghỉ ngơi mà thôi. An Lương nói. Vậy thì cà phê? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại. Cà phê Grey Box? An Lương nhạo báng hỏi. Xem ra anh không thích cà phê. Triệu Uyển Hề học An Lương nói. Em thích không? An Lương vẫn nhạo báng. Lúc Triệu Uyển Hề nhạo báng, An Lương phát hiện anh và Triệu Uyển Hề bất ngờ hợp nhịp với nhau. Đây là tín hiệu nguy hiểm. An Lương lái Audi A8L của Triệu Uyển Hề đi về trước. Anh xác định suy đoán trước đó của mình. Nhân viên an ninh của Triệu Uyển Hề vốn không có ý che giấu hành tung, bọn họ trực tiếp đi theo phía sau xe Triệu Uyển Hề. Anh hiểu em không thích uống trà như thế nào, em cũng hiểu anh không thích uống cà phê như thế. Triệu Uyển Hề khiêu khích đáp lại. An Lương nói thẳng. Trà TV Đúc Dê quá nhiều hoạt động trưng bày. Nói thí dụ như con số 1837 trên nhãn hiệu, thật ra là ăn theo. Ám chỉ mình có trăm năm lịch sử, nhưng trong thực tế nó mới thành lập ở Singapore vào năm 2008. Nhãn hiệu TV Đúc Dê cũng là ăn theo thương hiệu VWINNINJS Xuyên Ninh. Anh đã từng có lúc cho là TV Đúc Dê là thương hiệu đắt tiền của Xuyên Ninh. Hay thí dụ như cung ứng sản phẩm chuyên dụng đắt tiền cho Hoàng thất Anh quốc, kết quả sau đó mới biết là ăn theo. An Lương than thở. Mặc dù trà TV Đúc Dê quả thật không tệ, nhưng giá cả vẫn hơi cao quá đáng. Đúng rồi, bên chúng ta có một hãng trà nhỏ cũng học tập được mẹo này, từ đó lập nghiệp thành công. An Lương lại nhạo bán hãng trà nhỏ làm chuyện lớn. Ông chủ phía sau màn hãng trà nhỏ còn kinh doanh điện thoại di động, dụng cụ chống lưng, máy tính, còn có một mình một vốn, một loạt sản phẩm IQ. Chỉ có thể nói nhân tài này là một người làm marketing cấp bậc hiểu rõ tiếng vỗ tay. Dựa theo tính cách của em, nếu em thích uống trà thật, em sẽ uống thương hiệu chất lượng hơn, thậm chí là trà được sản xuất hạn chế, mà không phải là trà TV Đúc Dê. An Lương phân tích. Triệu Uyển Hề không phản bác, cô cũng bắt đầu phân tích. Cà phê Grey Box chính là một thương hiệu của Đế Đô, mới thành lập năm 2016. Người sáng lập nhà bọn họ rất thú vị, lại ví mình như Apple của thế giới cà phê, ví Starbucks như Xiaomi và Huawei. Triệu Uyển Hề nói rõ. Nhưng mà cách giải thích tự tân bốc mình này vốn không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Còn cà phê Grey Box ở trong trung tâm thương mại của SKP, đừng nói là cà phê đặc sản gì. Ngay cả Starbucks bọn họ xem thường cũng kém xa tích tắp. Chỉ có thể nói đây là một thương hiệu chưa trưởng thành, có thể bị nhấn chìm trong làn sóng tư bản bất cứ lúc nào. Triệu Uyển Hề bổ sung. Mấu chốt hơn là cà phê nhà bọn họ uống không ngon thật. Triệu Uyển Hề chê bai. An Lương nói tiếp, thị trường cà phê đặc sản có rất nhiều đối thủ mạnh, dù là cà phê Bluebeck hay là Arabica đến từ Nhật Bản, đó không phải là thứ mà Grey Box có thể chống lại. Anh cũng khá hiểu biết về cà phê nhỉ. Triệu Uyển Hề nghi hoặc nhìn về phía An Lương. Có kiến thức nhất định, nhưng về cơ bản thị trường đã được định hình. Hiện tại, cà phê đặc sản thế hệ thứ ba cũng chỉ có triển vọng phát triển Lam Bình, nhưng nó đã bị Nescafé thu mua 68% cổ phần. An Lương đáp lại. Quả thật An Lương có hiểu biết đối với ngành nghề cà phê, bởi vì An Lương vẫn đang thực hiện những hoạt động đổ bộ vốn. Dù là sản nghiệp pin graphene hay là sản nghiệp chip, toàn bộ đều là hoạt động đổ bộ vốn. Nếu có cơ hội, An Lương tình nguyện có nhiều hoạt động đổ bộ vốn hơn, từ đó hoàn toàn biến thành mưa xuân, mang theo biến hóa âm thầm lặng lẽ. Mặc dù trước mắt An Lương cầm nhiều vốn, nhưng trong thực tế, anh chỉ là em trai so với các ông chủ trong thế giới ẩn hình chân chính. An Lương có tiền, hơn nữa anh còn nắm giữ rất nhiều tiền mặt, nhưng tài nguyên nắm trong tay có hơi ít. Những tập đoàn kia có thể dễ dàng ảnh hưởng đến thế giới. Sau khi bước vào thiên niên kỷ mới, từng người một đều bắt đầu ẩn hình, những tập đoàn đã từng được người ta nhắc tới càng ngày càng bên bờ tan biến, tự như những tập đoàn này biến mất và giải tán vậy. Chương 1506, người khống chế ẩn hình của thế giới. Nhưng trên thực tế, bọn họ biến mất thật rồi sao? Dĩ nhiên là không phải. Chẳng qua là bọn họ rơi xuống đất giống như mưa xuân mà thôi, mang theo biến hóa âm thầm lặng lẽ. Trước kia, lúc An Lương học cấp 2, anh đã nghiên cứu những tập đoàn này, bao gồm cả gia tộc Rothschild truyền kỳ. Mặc dù gia tộc này không thể thần thánh hóa, nhưng cho là nó rơi xuống thật thì quá ngây thơ. Chỉ có thể nói người ta đã làm tốt công việc ở thuyền đánh cá, giống như trường hợp của An Lương trong cuộc chiến cung cấp cao su. Chuyện phải làm thì nên làm, nhưng rõ ràng là không thừa nhận sự thật mà thôi. Ngay từ đầu năm 2000, các tập đoàn này đã khống chế thuyền đánh cá để ẩn mình, bọn họ đã hoàn toàn sáp nhập vào trong thế giới bóng tối. Lấy bừa một ví dụ, mọi người đều biết xe hơi Honda nghe nhiều nên quen là thương hiệu xe hơi của Nhật Bản, hơn nữa còn là tập đoàn xe hơi lớn nhất trên toàn cầu, nhưng bây giờ còn có người nhắc tới nó là thành viên của tập đoàn Mitsui không? Bây giờ đã là năm 2020, An Lương chính là thành viên sau 10X tiêu chuẩn. Thế hệ bọn họ có rất ít người biết chuyện này, dù vẫn có thể tra được chuyện này ở trên mạng. Nhưng đời kế tiếp thì sao? Đời kế tiếp tiếp thì sao? Đúng. Toshiba cũng là một thành viên của tập đoàn Mitsui. Giữa những công ty này cũng không tồn tại mối liên hệ rõ ràng nào, bọn họ khác công ty mẹ của Google là Alpha Beta. Alpha North Tower là một công ty có cấu trúc ô dù, nó kiểm soát cổ phần có liên quan của từng công ty. Nhưng mà tập đoàn Mitsui thì khác, nó tự như tồn tại, lại tự như không tồn tại. Tập đoàn Mitsui cũng không phải là một thực thể luật pháp, mà là một tổ chức không chính thức của một số công ty lớn có lợi ích và cơ cấu tài chính liên quan. Như vậy thì cơ cấu này càng làm nó chìm thêm. Trừ khi có nhiều tài liệu xác minh khác nhau, hơn nữa, có sự hiểu biết và cạnh tranh trong các ngành liên quan thì mới có thể hiểu rõ ràng các khía cạnh của tập đoàn Mitsui, nếu không thì làm sao có thể hoàn toàn moi tập đoàn Mitsui ra. Mang theo biến hóa âm thầm lặng lẽ. Bây giờ An Lương mới khởi nghiệp, anh không muốn lọt vào danh sách tỷ phú, cũng không muốn lọt vào danh sách doanh nhân nổi tiếng của Forbes. Anh chỉ muốn núp ở phía sau màn, hơn nữa, còn thuận lợi đổ bộ vốn, sửa chữa khuyết điểm của mình và dung nhập vào trong thế giới ẩn hình. Dẫu sao, những tập đoàn ẩn hình này mới là người khống chế cuối cùng cái thế giới này. Vậy chúng ta đến Starbucks. Triệu Uyển Hề thuận miệng nhắc một câu. Anh xem có thể không? An Lương đáp lại. Chúng ta thảo luận một chút xem hoàn toàn giết chết Tesla như thế nào nhé. Triệu Uyển Hề nói lời kinh người. An Lương mỉm cười gật đầu. Được. Bởi vì địa điểm gặp mặt được chọn cuối cùng là cà phê Starbucks nên hai người không vào trung tâm thương mại SKP, dù sao họ cũng không cần mua sắm. Phía bên Triệu Uyển Hề thì càng không cần, đối với cô thì mua sắm không có sức hút gì. Quán cà phê Starbucks trong trung tâm thương mại Quốc Kim, An Lương vẫn gọi latte vani. Triệu Uyển Hề thì chọn nước kiwi, cô chủ động hỏi, lần này anh thật sự muốn diệt nó sao? An Lương gật đầu khẳng định, phải. Anh có kế hoạch chưa? Cô hỏi lại rồi bồi thêm, chắc là anh biết sau lưng Tesla là nhà họ Diệp và nhà Đại Lâm rồi chứ. Nhà họ Diệp và nhà Đại Lâm nằm dưới tầng thứ nhất. Trên tầng thứ hai của hội đế đô. Bọn họ từng nằm ở tầng không nhưng vì không có người kế tục nên chưa thể tiếp tục ở lại tầng thứ nhất, nhưng mà vẫn có thực lực tiếp cận tầng thứ nhất. Cho nên bọn họ nằm trên tầng thứ hai nhưng thấp hơn tầng thứ nhất. Anh có ba phương án. Anh nhìn Triệu Uyển Hề, em có muốn đoán không? Cô liếc anh một cái nhưng vẫn theo ý anh mà đoán thử, phương án thứ nhất hẳn là hợp tác với câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, sau đó tạo ra cục diện hai bên cùng có lợi, để câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh giúp đối kháng với áp lực của nhà họ Diệp và nhà Đại Lâm. Cô tiếp tục phân tích. Nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp quả thật rất quyền lực nhưng bọn họ cũng không dám khiến nhiều người tức giận. Cô nói thêm. An Lương khẽ gật đầu. Triệu Uyển Hề tiếp tục phân tích, phương án thứ hai là chủ động liên hệ với nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp, thuyết phục bọn họ chủ động bán cổ phần của Tesla, không chỉ có thể tránh được tổn thất mà còn kiếm được một khoản tiền lớn. Anh vẫn gật đầu. Phương án thứ ba em đoán không ra. Thật ra cho dù là phương án thứ nhất hay thứ hai thì em đều cảm thấy rất không tồi. Cô nhìn về phía anh, vậy nên, phương án thứ ba là gì? Phương án thứ ba là ụp nồi cho bên em. An Lương rất thoải mái, hào phóng nói ra khiến cho Triệu Uyển Hề hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên là thế. Em xem, chẳng phải em đoán được đó sao? An Lương cười khẽ. Triệu Uyển Hề nói tiếp, nếu cho bên em đội nồi thì anh đã chuẩn bị cho bên em bao nhiêu lợi ích? Để em tuyên bố trước, 10 cái nhất định không đủ. Triệu Uyển Hề nói rõ trước. Chương 1507, không hổ là vua ụp nồi. Cái gọi là 10 cái đương nhiên không phải 10 vạn như người thường nói. Cách gọi tiền bạc của người hiện đại có vài từ lóng kỳ quái, tệ thì gọi là ca, còn vạn thì nói là cái. Bởi vì chuyển đổi như thế có thể phòng ngừa cảm giác dung tục như khi nói thẳng. Ví dụ như bạn bè hỏi, xe cậu bao nhiêu tiền, mà trả lời trực tiếp là 50 vạn thì sẽ có vẻ khoe khoang và dung tục. Nhưng đổi thành cách nói 50 cái thì có vẻ khiêm tốn và ít có mùi tiền. An Lương lắc đầu, đương nhiên không phải. Kế hoạch trước đây là kéo dài, nhưng hiện tại anh thấy hoàn toàn không cần phải thế. Nên anh muốn nhổ cỏ tận gốc. Triệu Uyển Hề im lặng 2 giây rồi mới trả lời, dựa theo tài liệu kỹ thuật thì quả thật có năng lực này. Anh chuẩn bị phân chia lợi ích thế nào? Muốn hợp tác với nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp không? An Lương hỏi lại. Cô lại im lặng một lúc lâu hơn nữa rồi mới gật đầu, nếu có thể hợp tác với bọn họ thì sẽ cố gắng hợp tác. Dù sao thì cách hành động của anh vẫn luôn là thêm kẻ thù không bằng kết bạn. An Lương lắc đầu phủ định, không phải anh mà là bên phía em. Anh đã nói sao chứ? Bây giờ ụp nồi cho bên em. An Lương mỉm cười nói. Là các em muốn giết chết Tesla để hòa bình với bên anh mà. Cái tên này. Triệu Uyển Hề trợn mắt liếc anh. Quả nhiên như lời chú Hoàng nói, anh chính là một tên đàn ông cặn bã nồi chống dính. Cái quỷ gì thế? Anh chửi thề. Nồi chống dính thì tôi thừa nhận, nhưng mà đàn ông cặn bã gì đó. Cô đừng có đổ oan cho người tốt. Anh mà là người tốt sao? Cô ta cười như không cười nhìn anh. An Lương bỏ đi vẻ du côn, nghiêm túc gật đầu, em đã đọc tiểu thuyết Dương Quá của chú Kim chưa? Triệu Uyển Hề thừ nhẹ, tiểu thuyết Dương Quá ta. Biết đại khái là được rồi, dù sao em cũng hiểu mà. An Lương tránh né vấn đề bản quyền của tác giả Kim, dù sao thì cẩn thận sẽ không mắc sai lầm lớn, em cảm thấy Dương Quá thế nào? Anh dò hỏi, sao? Triệu Uyển Hề trực tiếp vạch trần suy nghĩ của anh, em biết anh muốn nói gì. Dương Quá chung tình nhưng cũng tuyệt tình. Nói về Trần Tư Vũ, nếu như anh chia tay cô ấy thì có phải anh là đàn ông cặn bã hay không? Anh hỏi. Triệu Uyển Hề im lặng. Anh lại nói tiếp, em đã điều tra Trần Tư Vũ rồi đúng không? Cô ta vẫn im lặng. An Lương như lẩm bẩm nói tiếp, thật ra Trần Tư Vũ khá tốt. Cô ấy yên lặng chấp nhận sự tồn tại của Ninh Nhược Sương. Thật ra cô ấy có áp lực rất lớn, tuy cô ấy không nói nhưng anh biết cô ấy có áp lực rất lớn. Trước đây khi anh cùng đàn dương cầm với cô ấy tình nguyện tùy tiện quậy phá với anh. Nhưng bây giờ cô ấy rất nỗ lực luyện tập đánh đàn. Còn chuẩn bị tham gia thi đấu quốc tế nữa. Thật ra cô ấy trau dồi bản thân như thế là vì mong có thể ở lại bên cạnh anh. An Lương kể lại. Dưới tình huống như vậy, em bảo anh rời bỏ cô ấy thế nào đây? An Lương thở dài. Triệu Uyển Hề lảng sang chuyện khác, chúng ta nói tiếp chuyện Tesla đi. Cô ta hơi sợ mình mà nói tiếp với anh thì sẽ không thể thuyết phục anh, mà ngược lại còn bị anh thuyết phục. Trong quán cà phê Starbucks tại trung tâm thương mại Quốc Kim, Triệu Uyển Hề dứt khoát chuyển đề tài, bởi vì cô phát hiện ra An Lương có độc. Nếu còn nói tiếp nữa thì cô sẽ cảm thấy mình không thể nói lại anh. Nếu cho bên em 100 cái thì em thấy việc đội nồi thế nào? An Lương dò hỏi. Cô ta chần chừ, tổng cộng là 100 hay vẫn là mỗi nhà 100? Đương nhiên là mỗi nhà 100 rồi. Anh cười khẽ. Có nhiều như vậy sao? Triệu Uyển Hề hỏi lại. Có. Anh khẳng định. Bên em có 4 nhà phải không? Đúng vậy. Cô trả lời. Vậy mỗi nhà 100 thì bên em chịu đội nồi sao? Anh lại dò hỏi thêm lần nữa. Triệu Uyển Hề mỉm cười gật đầu, nếu có 100 thì đương nhiên là đồng ý rồi. Lợi ích đã tới tay rồi thì gánh tội thay có can hệ gì chứ? An Lương thuận miệng hỏi, bên em có liên hệ với nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp sao? Anh vẫn muốn liên hệ với bọn họ à? Triệu Uyển Hề hỏi lại. Em đoán đúng rồi đó. An Lương không hề có ý muốn trả lời. Cô tự hỏi một hồi rồi mới trả lời, sau khi bán khống quy mô lớn, anh sợ bị các cơ quan tài chính khác cưỡng ép khóa chặt, rồi lại bị đối phương bán khống thêm vào nên dẫn tới người môi giới ép chúng ta phải trả cổ phiếu phải không? An Lương khẽ gật đầu. Hồi nhắm vào hãng xe hơi Honda, bên anh đã hợp tác với Berkshire Hathaway rất vui vẻ. Em quen Diệp Chi Di của nhà họ Diệp, Lâm Vân Tư của nhà Đại Lâm nhưng cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Triệu Uyển Hề nói. Tự mục quy đề, tuân Mỹ thả dị. Phỉ nhữ chỉ vi Mỹ, Mỹ nhân Chi Di. An Lương khẽ than thở, cái tên Diệp Chi Di này không tồi. À, quả là đàn ông. Triệu Uyển Hề hừ một tiếng, rốt cuộc là anh đọc bao nhiêu kinh thi vậy? Chỉ vừa lúc nhớ được câu này mà thôi. Xuất xứ cũng không nhớ đâu. Anh trả lời. Đối phương tên là Diệp Chi Di trong Dương Dương Tự Đắc Di, chứ không phải chữ trong kinh thi Trung Nguyên. Cô sửa lại cách nói của anh trước rồi mới nói thêm, xuất xứ là Bưu Phong Tĩnh Nữ trong kinh thi. Chương 1508, phân phối bánh kem. Còn tên Lâm Vân Tư anh không có lời bình nào à? Cô ta chủ động dò hỏi. Anh lắc đầu, cái tên này anh đoán không ra xuất xứ. Cũng là kinh thi đó, anh nghĩ chút nữa xem. Cô nhắc nhở. Đối diện với kỹ thuật câu cá chấp pháp đỉnh cao của Triệu Uyển Hề sao anh có thể mắc câu được chứ? Thật sự không nhớ nổi. Anh trả lời. Bưu Phong Giảng Hề, trong kinh thi, núi có trăng, thấp có linh. Vân Thùy Chi Tư tưởng nhớ. Triệu Uyển Hề chủ động hỏi. An Lương thuận miệng trả lời, hơi có cảm giác của việc nhân ca. Sơn hữu mộc hệ mộc hữu chi. Cô đáp lại. Tâm duyệt quân hệ quân dĩ tri. An Lương cười ha hả trả lời. Anh tính kế em như vậy là đã có quyết định rồi sao? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại. Cô đã biểu đạt rõ ràng là mình rất có hảo cảm với anh, tình nguyện tiếp xúc với anh. Nhưng mà An Lương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Thật ngại quá. Tại hạ chỉ đưa miệng đi xa một chút thôi. Còn mong Uyển Hề cô nương bỏ qua cho. An Lương cố tình dẻo miệng. Hừ. Triệu Uyển Hề hừ khẽ. Đúng rồi, có thể mời các cô ấy ăn cùng một bữa cơm không? An Lương hỏi. Trưa sao? Triệu Uyển Hề hỏi lại. Đương nhiên rồi. An Lương khẳng định. Địa vị của bọn họ trong nhà thế nào? Thuộc dòng chính. Triệu Uyển Hề trả lời đơn giản. Không sao cả. Anh trả lời. Hẹn trưa nay sao? Để em gửi tin nhắn hỏi chút đã. Cô đáp lại, bây giờ đã hơn 11 giờ, mời bất chợt thế này em cũng không chắc chắn là có được không? Ừ, em hỏi đi. Anh gật đầu. Triệu Uyển Hề lên WeChat gửi tin nhắn riêng cho Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư, mời hai người ăn cơm trưa. Chưa đầy một phút sau, cả hai người đều trả lời, tỏ vẻ không sao cả, còn hỏi địa điểm. Chúng ta vẫn đến tiệm sushi Tông Hả. Cô ta hỏi, hai người họ đồng ý trưa nay đi ăn rồi. Ừ, sushi Tông. Anh giễu cợt trả lời, nếu đi chỗ khác thì em lại xoắn suýt nữa. Hừ. Triệu Uyển Hề hừ nhẹ. Khi ăn, Triệu Uyển Hề phải dùng đũa và muỗng chung, đây là vấn đề bệnh sạch sẽ của cô. Cô lại tiếp tục gửi tin nhắn uy chát. Gần 2 phút sau cô nói chắc nịch, đã hẹn các cô ấy đến trước trung tâm thương mại Quốc Kim gặp chúng ta rồi cùng đi đến đó. Không thành vấn đề. Anh đáp ứng. Nếu hai nhà họ không đồng ý thì sao? Triệu Uyển Hề đưa ra một khả năng. Hiện tại chỉ có một cái bánh, chúng ta nhất định có thể ăn một miếng, chỉ là xem nhiều hay ít mà thôi. Nếu chúng ta tự ra tay thì lại sợ bị phát hiện nên phải ăn thật cẩn thận. Miễn cho sau này xuất hiện vấn đề khi bị phát hiện. Anh đưa ra ví dụ giải thích. Nhưng nếu có người giúp chúng ta chống lưng, hơn nữa còn lật tẩy giúp chúng ta vậy thì chúng ta có thể yên tâm to gan mà ăn bánh. Được ăn nhiều bánh hết mức mà còn có người giúp chống lưng đưa cho một miếng nữa thì có phải là hợp tác đôi bên cùng có lợi không? Anh giải thích. Hợp tác thì có thể đôi bên cùng có lợi. Nếu không hợp tác thì chúng ta chỉ đạt được ít lợi ít đi một chút. Còn bọn họ có thể sẽ chìm xuống cùng con thuyền. Anh nói thêm. An Lương bồi thêm, anh tin bọn họ có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Những người đã đi đến độ cao hiện tại như bọn họ chắc chắn sẽ không hành động theo cảm tính, mà chỉ xét đến lợi ích mà thôi. Triệu Uyển Hề hừ một tiếng, anh nói chuyện thực dụng quá rồi đấy. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy đó. An Lương bình tĩnh trả lời. Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Câu nói này có chỗ đúng nhưng cũng có chỗ không đúng. Đối với người bình thường, bởi vì không tiếp xúc với những lợi ích quá lớn, nên không thể trải qua tình huống bởi vì lợi ích mà bỏ qua ranh giới giữa bạn bè và kẻ thù. Ví dụ như cho một người đàn ông trung niên nào đó 100 vạn rồi kêu ông ta bỏ vợ con, ông ta sẽ không đồng ý. Bởi vì không đủ lợi ích. Nhưng 1.000 vạn thì sao? Lại nhiều thêm một chút, 1 ức thì sao? Đừng bao giờ thử dò xét bản chất của con người. Bản chất vốn ác. Nhân chi sơ tính bản thiện chỉ là những suy nghĩ tốt đẹp mà thôi. Nhưng đối với nền kinh tế lớn mạnh thì câu nói này lại chính xác, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Đồng thời nền kinh tế càng lớn mạnh thì sẽ càng lấy lợi ích làm trụ cột, ngược lại nền kinh tế non trẻ mới xuất hiện việc hy sinh lợi ích vì tư lợi cá nhân. Ví dụ như nền kinh tế lấy An Lương làm trụ cột sẽ có thể vì tư lợi mà hy sinh những quyền lợi nhất định. Nếu đổi lại thành những nền kinh tế lớn khác có chế độ quản lý hoàn thiện và sự đối trọng lẫn nhau, những nền kinh tế này đã hoàn toàn biến thành mọi thứ đều vì lợi ích. Ví dụ như Berkshire Hathaway. Rõ ràng Berkshire Hathaway trước đó hợp tác vui vẻ với công ty đầu tư An Tâm, rõ ràng tiếp tục hợp tác sẽ có lợi ích. Nhưng Berkshire Hathaway vì lợi ích lớn hơn mà lựa chọn ngầm phản bội công ty đầu tư An Tâm. Chương 1509, An Lương này quá thẳng thắn rồi. Khi vừa qua 12 giờ 15 phút, Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư nắm tay nhau tới quán cà phê Starbucks ở trung tâm thương mại. Triệu Uyển Hề chủ động giới thiệu hai người họ với An Lương. An Lương, em giới thiệu với anh một chút, vị bên trái là Diệp Chi Di, vị bên phải là Lâm Vân Tư. Sau đó cô lại giới thiệu An Lương với hai người kia. An Lương gật đầu, chào hai cô, rất vui được làm quen với hai cô. Diệp Chi Di đáp lại, chào anh An tiếng tâm lừng lẫy, tôi cũng rất vui được làm quen với anh. Lâm Vân Tư tán thành, tên tuổi của anh An như sấm bên tai, hôm nay được gặp mặt. Quả nhiên không giống người bình thường. Dựa vào số liệu hệ thống quan hệ cá nhân quét được, An Lương cười dẻo trong lòng. Nhìn qua Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư đều rất khách sáo, nhưng trên thực tế độ thiện cảm của hai người với An Lương khá thấp. Diệp Chi Di, tuổi, 22 chiều cao, 166cm cân nặng, 54kg nhan sắc, 85 vóc dáng 70 thiện cảm, 45 bản chất thuần khiết, 100 nhân phẩm đạo đức, 90 sức khỏe, 98. Độ thiện cảm của Diệp Chi Di với An Lương chỉ có 45 điểm, thuộc về loại kém trong mối quan hệ bình thường, nhưng cô ta lại ngụy trang khá tốt. Thứ duy nhất không thể ngụy trang chắc là sân bay. Lâm Vân Tư, tuổi, 19 chiều cao, 170cm cân nặng 50kg nhan sắc, 82 vóc dáng, 94 thiện cảm, 55 bản chất thuần khiết, 100 nhân phẩm đạo đức, 91 sức khỏe 95. Lâm Vân Tư thì ngược lại. Cô ấy hoàn toàn là tiêu chuẩn gấu trúc cấp dê nhỉ. Độ thiện cảm có cao hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi, thấp hơn 60 điểm thì đều là cấp bậc người qua đường. Độ thiện cảm thấp như vậy chẳng những không làm cho An Lương cảm thấy bị xúc phạm, mà ngược lại anh cảm thấy rất bình thường. Chủ yếu là độ thiện cảm cao đã thấy rất nhiều, độ thiện cảm thấp thật sự rất ít. Thời gian không còn sớm, chúng ta tới thẳng Sushi Tông nhé. Triệu Uyển Hề đưa ra đề nghị. An Lương gật đầu, không thành vấn đề, lát nữa chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc đi tới tầng hầm đổ xe, An Lương đương nhiên đi ở phía trước, ba người Triệu Uyển Hề đi ở phía sau. An Lương liếc nhìn một cái thấy Triệu Uyển Hề đứng ở giữa, trong lòng anh ngầm hiểu. Trong bãi đổ xe dưới lòng đất, An Lương lấy chìa khóa xe chiếc Audi A8L ra, anh cũng không tỏ ra lịch sự giúp mở cửa xe, mà tự ngồi xuống vị trí ghế lái. Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư chú ý tới chi tiết nhỏ này, chìa khóa xe của Triệu Uyển Hề lại ở trong tay An Lương, hơn nữa An Lương lái xe của Triệu Uyển Hề. Hai người họ âm thầm nhìn nhau. Đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. An Lương đích thân lái xe, kế bên người lái là vị trí trung tâm. Triệu Uyển Hề đương nhiên ngồi ở bên ghế lái phụ, Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư ngồi ở hàng ghế sau. Làm phiền các người đẹp thắt dây an toàn. An Lương nhắc nhở, kỹ thuật lái xe của tôi không tốt lắm, an toàn là số một. Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư phối hợp thắt dây an toàn, nhưng họ biết kỹ thuật lái xe của An Lương rất tốt. Dù sao An Lương từng đua xe ở trường đua xe quốc tế Golden Park, còn đạt được hạng nhất, họ cũng biết những tin đồn này. Được rồi, những người đi theo em có cần sắp xếp một chút không? An Lương hỏi. Triệu Uyển Hề biết An Lương đang hỏi những nhân viên an ninh, cô trực tiếp đáp, sắp xếp một chút đi. Bốn người. An Lương hỏi. Triệu Uyển Hề đáp, bốn người ngoài sáng, bốn người trong tối. Có phải anh nên hâm mộ em không? An Lương cười giễu. Em cũng không phải không biết tình cảnh của anh mà. Triệu Uyển Hề hừ nhẹ một tiếng nói. An Lương không để ý tới Triệu Uyển Hề nữa, sau khi trả phí đổ xe thì anh vừa nổ máy xuất phát, vừa nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thuận miệng dò hỏi, đúng rồi, Diệp Chi Di, Lâm Vân Tư, hai người các cô giữ bao nhiêu cổ phần của công ty Tesla? Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư đều hơi sửng sốt. An Lương này thẳng thắn như thế sao? Hai người do dự, rốt cuộc có nên nói đáp án cho An Lương biết hay không? Chiếc Audi A8L này của Triệu Uyển Hề được tân trang rất tốt. Lúc chạy cực kỳ êm, câu hỏi thẳng thắn của An Lương có thể truyền ra ghế sau một cách rõ ràng. Trước khi Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư trả lời, An Lương nói tiếp, mọi người đều biết, con người của tôi thích kết bạn, hễ ai kết bạn với tôi thì mọi chuyện đều vui vẻ. Trên thực tế, bao gồm cả Trần Minh, lúc đầu An Lương cũng lựa chọn kết bạn. Mặc dù sau đó có bất hòa nhưng An Lương cũng chưa từng nghĩ tới việc trả thù. Nếu không phải Trần Minh khiêu khích nhiều lần, An Lương sẽ không xử lý Trần Minh. Nhưng mà không tìm đường chết không có nghĩa là sẽ không chết, đúng không? Đối với lời giải thích của An Lương, Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định trả lời đúng sự thật. Dù sao đây cũng không phải thông tin cơ mật. Nhà của tôi là 7.500 vạn cổ phần. Diệp Chi Di đáp. Lâm Vân Tư cũng đáp, nhà của tôi cũng là 7.500 vạn cổ phần. Khá thú vị. An Lương cười đáp lại, cổ phiếu của các cô có bị hạn chế không? Ví dụ như hạn chế bán ra, hạn chế quyền bỏ phiếu, hoặc những hạn chế khác. An Lương hỏi tiếp. Nếu như nói số lượng cổ phần không phải thông tin cơ mật thì câu hỏi hiện tại của An Lương chính là thông tin cơ mật. Chương 1510, tôi thích kết bạn. An Lương cũng biết mình đang hỏi thông tin cơ mật, anh bổ sung, tôi tin các cô cũng biết trước đó công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi nhằm vào Tesla, đồng thời nhằm vào lợi nhuận khổng lồ Tesla kiếm được. Chúng tôi chuẩn bị tiếp tục nhằm vào Tesla, nhưng lần này chúng tôi suy nghĩ tới lợi ích của các cô, tôi không muốn biến các cô thành kẻ thù, cho nên hy vọng có thể kết bạn cùng các cô. Lời nói của An Lương khiến Diệp Chi Di biết rõ người bạn này rất khó chơi. Anh chuẩn bị kết bạn như thế nào? Diệp Chi Di hỏi lại. Anh chịu chút thiệt để chúng tôi kiếm nhiều hơn một chút. Sau đó kết bạn à? Lâm Vân Tư bổ sung, công ty đầu tư An Tâm của các anh đúng là rất mạnh, nhưng lần này sau khi Tesla công bố pin vô cực, chắc là các anh cũng không còn cách nào tấn công Tesla nữa nhỉ? Chắc là không còn cách nào. An Lương cười ha ha, Triệu Uyển Hề, cô nói chúng ta có cách không? Triệu Uyển Hề thở dài nói, hiện tại Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã hoàn toàn đứng về phía anh ấy, bốn nhà chúng tôi bên này, ngoài trừ nhà của tôi thì ba nhà khác đều đồng ý đứng về phía anh ấy, nhà của chúng tôi cũng là chuyện sớm hay muộn. Triệu Uyển Hề chỉ nói một nửa, hơn nữa còn nửa thật nửa giả. Nói thật câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đúng là đã hoàn toàn đứng về phía An Lương, bao gồm cả bốn nhà Triệu Uyển Hề bọn họ cũng đã đứng về phía An Lương. Đây là ám chỉ trong tương lai hướng gió sẽ đổi. Trước đây Tesla tự cháy không phải là sự cố, hệ thống lái tự động xảy ra vấn đề cũng không phải sự cố, mấy thứ như rỉ sét, công nghệ kém cũng không thể khiến bị nổ ở diện rộng. Nhưng chuyện sau này thì khó nói. Lời nói dối đó cũng như vậy. Con át chủ bài của họ không phải là mạng lưới quan hệ của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh và Triệu Uyển Hề, con át chủ bài của họ là Pin Graphene. Nhưng hiện tại chỉ có An Lương và Triệu Uyển Hề biết con át chủ bài này. Diệp Chi Di im lặng trong chốc lát mới đáp, cổ phiếu của chúng tôi có những hạn chế nhất định, không có quyền bỏ phiếu, chỉ có quyền chia hoa hồng, nhưng đổi lại thì có quyền giao dịch tự do. Dưới tình huống bình thường, nếu cổ phiếu không có quyền bỏ phiếu thì là chuyện rất tồi tệ. Nhưng bây giờ không phải là tình huống bình thường, với tình huống hiện tại thì quyền bỏ phiếu thua xa quyền giao dịch tự do. Lâm Vân Tư, cổ phiếu của nhà cô cũng như vậy sao? An Lương truy hỏi. Ừm. Lâm Vân Tư đáp lại. Được đó, trong tình huống này, mọi người có thể trở thành bạn bè. An Lương cười đáp lại. Các cô muốn kiếm tiền không? Diệp Chi Di đáp lại một cách chắc chắn, có ai không muốn kiếm tiền chứ? Tôi không muốn kiếm tiền. An Lương cười trả lời. Triệu Uyển Hề ở bên cạnh phỉ nhổ, anh là thả dây dài câu cá lớn. Uyển Hề cô nương à, cô đã hiểu lầm tiểu sinh rồi. An Lương lại bắt đầu văn vẽ. Triệu Uyển Hề hừ nhẹ, nói chuyện đàng hoàng. Được rồi. An Lương đáp. Chúng ta nói chuyện chính đi. Diệp Chi Di, Lâm Vân Tư, nếu tôi muốn các cô bán cổ phiếu của các cô có thể làm chủ không? Anh muốn bán khống Tesla. Diệp Chi Di hiểu ra. Lâm Vân Tư nhăn mặt, Tesla đại diện cho định hướng của ô tô trong tương lai. Các anh không thể chèn ép Tesla. Tôi chỉ hỏi các cô có làm chủ được không? An Lương hỏi lại. Diệp Chi Di im lặng một lát rồi mới nói tiếp, nếu như các anh có kế hoạch xác đáng, đồng thời có thể chứng minh các anh có thể chèn ép Tesla, tôi có thể làm chủ. Lâm Vân Tư tán thành, quan điểm của tôi giống với chị Di, nếu như các anh có kế hoạch khả thi, đồng thời có thể chứng minh các anh có thể bán khống Tesla, chúng tôi đồng ý phối hợp. Đối mặt với câu trả lời của hai người, An Lương cũng không hiểu lắm. Chứng minh. Chứng minh được thì họ trực tiếp bán cổ phần công ty sao? Sau đó họ kiếm được nhiều hơn. Nghĩ gì vậy? Triệu Uyển Hề lanh trí chỉ tiết lộ con át chủ bài nửa thật nửa giả. An Lương sao có thể ngu ngốc mà khai báo ra toàn bộ? Hơn nữa, dù nói ra thì họ dám bán sao? Triệu Uyển Hề, buổi chiều chúng ta đi đâu chơi? An Lương trực tiếp đổi chủ đề, hỏi Triệu Uyển Hề muốn đi đâu chơi, nhưng thật ra là để lại một con đường sống. Sao Triệu Uyển Hề có thể không hiểu ý của An Lương chứ? Rõ ràng An Lương đang tránh cô, hiện tại hỏi cô buổi chiều đi đâu chơi, rõ ràng định kêu Triệu Uyển Hề đổi chủ đề, từ đó mà để lại một con đường sống. Trong xe Audi A8L của Triệu Uyển Hề, Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư cũng nghe ra ý An Lương muốn đổi chủ đề. Dù sao một giây trước, các cô hỏi An Lương có kế hoạch hay không, hơn nữa còn muốn An Lương cung cấp chứng cứ, kết quả An Lương hoàn toàn không có ý trả lời, các cô còn có thể không hiểu sao. Triệu Uyển Hề căn cứ theo ám chỉ của An Lương mà để lại một chút hy vọng và nói, chúng ta đến Thư viện Quốc gia vào xế chiều nhé. Được. An Lương đáp lại, gần đây anh thích đọc cuốn Vũ trụ trong vỏ ốc, đúng lúc buổi chiều đi xem. Ừm. Triệu Uyển Hề đáp lại. Hai người An Lương và Triệu Uyển Hề dường như đã hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của hai người khác, bọn họ cùng trò chuyện chuyện Thư viện Quốc gia.